Chương 837, những cái kia rơi xuống kiếm quang. Cái kia giấu ở khôi giáp bên trong nam nhân, trên mặt đeo một cái chỉ lộ ra ánh mắt mặt nạ, cầm theo một cây huyết sắc trường thương, thoạt nhìn giống như là cái nào đó vương triều tướng quân giống nhau, thiên ngoại thế giới có lẽ cùng nhân gian có chỗ bất đồng. Bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đã liền Triêu Thanh Thu cũng chỉ có thể biết rõ một bộ phận mà thôi, bởi vậy nhìn xem người nam nhân này, còn lại thánh nhân đám càng là không biết nên như thế nào, hơn nữa vị này triển lộ ra cảnh giới, chỉ là cảm thụ cũng đã biết rõ tại phía trên Thương Hải, thậm chí còn so với lão nho sinh đều muốn mạnh mẽ xuất một ít, nếu như ly khai nhân gian tiến về trước tiên giới liền có thể trường sinh chính là thánh mọi người vẫn đến nay nhận thức, như vậy người này liền nhất định là tiên giới tiên nhân so với tu sĩ càng cường đại hơn, loại chuyện này, lại nói tiếp coi như là bình thường, không bình thường sự tình, ở chỗ vì sao lão nho sinh vừa ly khai nhân gian, liền bị giết, chẳng lẽ lại chỉ có thể thông qua phi thăng mới có thể tiến nhập tiên giới, chỉ là đám tiên nhân muốn đều là cường đại như vậy mà nói, bọn hắn tu vi như vậy, tức liền đi tiên giới, có thể trường sinh lại có thể làm sao, thân ở đám mây, quan sát nhân gian đã mấy trăm năm lâu, thân là thánh nhân gian tu sĩ đều muốn ngưỡng mộ bọn hắn, có thể nếu là đi tiên giới, đổi lại bọn hắn ngưỡng mộ người bên ngoài, thậm chí có khả năng tùy thời bị người một cái tát chụp chết, mặc dù là có thể trường sinh cũng không nhất định có thể sống bao lâu, như vậy còn ly khai nhân gian làm cái gì, thánh nhân đám như có điều suy nghĩ, nhưng mà đều cách này cái dấu ở khôi giáp bên trong nam nhân xa rất nhiều, đầu kia mọc lên đầu rồng, nhưng là mọc ra ngựa giống nhau thân thể hung thú hô hấp giữa, trong lỗ mũi đều tại phóng hỏa, đây là cái gì dị thú, tại yêu thổ trong, không biết có bao nhiêu yêu tộc, nhưng là không có một cái nào chủng tộc là cái dạng này đấy. Bọn hắn rất nhanh nhớ tới lúc trước người nam nhân kia nói lời, có lẽ hắn là nhận thức Triêu Thanh Thu đấy, dù sao Triêu Thanh Thu đã từng ly khai nhân gian đi hướng thiên ngoại, có một tiên nhân nhận thức cũng coi như bình thường. Triêu Thanh Thu nhìn xem người nam nhân kia cũng đang nhìn Triêu Thanh Thu, thật lâu sau đó, hắn mới cảm thán nói, qua vài vạn năm, chúng ta lại đến nơi này, theo nhân gian lịch sử đến xem, thiên ngoại tu sĩ trước đó lần thứ nhất đi vào nhân gian, là mấy vạn năm trước cái kia một lần tà ma xâm lấn, có thể những người kia cảnh giới chưa đủ, lại tới đây sau đó, đều bị lập giáo tăng chém giết, liền lưu lại một vị, cũng bị phong ấn vài vạn năm, đó là thiên ngoại tu sĩ lần thứ nhất thành công đi vào nhân gian, mà tại cái này sau đó vài vạn năm trong, bọn hắn thử rất nhiều lần, gần nhất một lần, là Triêu Thanh Thu kiếm mở màn trời sau đó, bọn hắn muốn mượn lấy cái kia lỗ hổng đi vào nhân gian, có thể là bọn hắn gặp phải là Triêu Thanh Thu, vì vậy cũng không có thể đem Triêu Thanh Thu chém giết, sau đó mượn cái kia lỗ thủng đi vào nhân gian, lúc ấy Triêu Thanh Thu giết một người, bị trọng thương, nhưng vẫn là về tới nhân gian, nhưng kỳ thật lúc ấy tại trời bên ngoài người có hai vị, một cái trong đó là bị hắn chém giết tu sĩ, một cái khác, chính là cái này người, nam nhân này lúc ấy ở phía xa xem thế nào, đợi đến lúc hắn cảm thấy không đúng thời điểm, Triêu Thanh Thu cũng đã đem lúc trước chính là cái kia tu sĩ giết, hơn nữa lúc kia thiên địa, cùng hiện nay không giống vậy, vì vậy hắn không thể đi vào nhân gian, nhưng mà hắn chưa có chạy, Triêu Thanh Thu biết rõ, hắn một mực ở chuẩn bị, màn trời sớm muộn muốn phá vỡ, nhưng mà Triêu Thanh Thu đều muốn nó tận khả năng muộn một ít, thế nhưng là yêu tổ tại, vũ đế cũng sống lại, chậm cũng chậm không được, màn trời một khi phá vỡ, chỉ biết có hai loại tình huống phát sinh, loại thứ nhất chính là người nam nhân này xuyên qua màn trời đi vào trước mắt hắn, đây là hắn có thể tiếp nhận, nếu như là màn trời phá vỡ sau đó, đã đến một đám tu sĩ, đã liền Triêu Thanh Thu đều sẽ cảm giác được khó giải quyết, cũng may trời cao đối với hắn coi như không tệ, hiện tại đi vào nhân gian đấy, cũng chỉ có cái này một cái ngày đó ra mắt tu sĩ. Diệp Trường Đình ở phía xa, nghĩ đến lúc trước người nam nhân kia nói câu nói kia, sau đó vừa muốn Triêu Thanh Thu những ngày này đã nói, lúc này mới ý vị thâm trường nhìn xem Triêu Thanh Thu bóng lưng, Triêu Thanh Thu còn có rất nhiều chuyện cũng không nói ra miệng, cũng tỉ như bây giờ chuyện này, nhưng này nhất định không phải duy nhất một kiện, có lẽ về thiên ngoại, cũng cần bản thân đi xem mới được, người nam nhân kia cưỡi cái kia hung thú, ở trên trời chậm rãi hướng phía Triêu Thanh Thu đi tới, sau đó tại chưa đủ trăm trượng khoảng cách dừng lại, lúc này mới nhìn xem Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi là cái chỗ này mạnh nhất người, chỉ cần đem ngươi giết hết, cái gì cũng tốt làm, lúc trước nhường ngươi chạy, ta hiện tại đã đến nơi đây, ngươi chạy không thoát, nói những lời này thời điểm, màn trời phía dưới có một đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức sinh ra, cái loại cảm giác này làm cho ở đây sở hữu thánh nhân cũng cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí còn hô hấp đều rất khó chịu, thời điểm này bọn hắn mới nghĩ đến lúc trước lão nho sinh ly khai nhân gian, nhanh như vậy liền truyền đến hét thảm một tiếng, nguyên lai không phải lão nho sinh không đủ mạnh, là người nam nhân này quá mạnh mẽ. Tô Dạ ngẩng đầu lên, nhìn xem con mãnh thú kia cùng ngồi ở con mãnh thú kia trên nam nhân, Triêu Thanh Thu chưa từng nhấp lên qua trời bên ngoài sự tình, hắn cũng không rõ lắm, nhưng bây giờ phát sinh tình huống như vậy, sự tình liền cũng không phải Triêu Thanh Thu theo như lời màn trời một mở, tu hành biến khó đơn giản như vậy, mà bây giờ, biết rõ sự tình chân tướng đấy, Đoán chừng cũng chỉ có Triêu Thanh Thu cùng cái kia ngồi ở hung thú trên nam nhân. Ta nghĩ đến ngươi ít nhất gặp sẽ tìm những người này đến. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, sắc mặt bình thản. Ngày đó tuy rằng chưa từng giao thủ, nhưng mà Triêu Thanh Thu cũng biết hắn bất quá là cùng hắn tại sàn sàn nhau giữa. Ngày đó sàn sàn nhau giữa, giờ phút này chính là ngày đêm khác biệt rồi. Người nam nhân kia dưới cao nhìn xuống, nhìn xem Triêu Thanh Thu, vẫn như cũ là khinh miệt nói ra, các ngươi cái chỗ này người, mạnh nhất cũng không thấy được mạnh bao nhiêu, nơi nào sẽ tìm người, phải không dùng tìm người, hãy tìm không đến người. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, bỗng nhiên trên mặt như thế xuất hiện chút ít vui vẻ. Người kia mặt giấu ở sau mặt nạ trước mặt, mặc dù là Triêu Thanh Thu cũng nhìn không tới trên mặt hắn biểu lộ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được khi hắn hỏi ra những lời này thời điểm, cái kia cái hơi thở của đàn ông một lần, cái này cực kỳ vi diệu, người bình thường mặc dù là cảm nhận được, cũng sẽ không biết cái này ý vị như thế nào. Triêu Thanh Thu nhưng là rất rõ ràng, mấy vạn năm trước, các ngươi phí hết nhiều như vậy công phu, mới đưa tới đây mấy cái cảnh giới không cao tu sĩ, vài vạn năm về sau, hai người các ngươi cảnh giới cao hơn, nhưng cũng chỉ có hai người các ngươi. Nhìn xem cái kia người tu sĩ, Triêu Thanh Thu kỳ thật thật không có sinh ra nửa điểm sát ý, chỉ là người nam nhân kia, đã là tập trung tinh thần đều muốn chém giết Triêu Thanh Thu, dù sao tại hắn xem ra, Triêu Thanh Thu một chết, toàn bộ nhân gian, liền rút cuộc tìm không ra đến người thứ hai có thể ngăn cản hắn, vì vậy tại ngắn ngủi rầm mặt sau đó, hắn đã đối với Triêu Thanh Thu ra tay, hắn đối với Triêu Thanh Thu ném ra cái kia cán huyết sắc trường thương, ở phía chân trời xóa sạch qua, lưu lại một đầu huyết sắc dấu vết, nhưng ở trường thương đằng sau, thậm chí còn có một đầu vô hình huyết sắc dây thừng trong tay, nhưng mà cái kia cán trường thương, đã cấp tốc lướt qua, đi tới Triêu Thanh Thu trước mắt. Triêu Thanh Thu không có xuất kiếm, đầu hơi hơi nghiêng người, nhường cái kia cán huyết sắc trường thương theo đỉnh núi chui vào, một cái thật lớn lỗ thủng ở đằng kia đạo tràn đầy khí cơ dẫn dắt phía dưới, đem Bất Chu Sơn đỉnh núi nổ tung, trường thương chui vào trong đó, không biết rất xa, người nam nhân kia cười lạnh thò tay, hung hăng xé ra, đem cái kia cán huyết sắc trường thương theo Bất Chu Sơn ở chỗ sâu trong hướng lên trời ranh giới kéo đến, nhưng cũng không phải đem cái kia cán huyết sắc trường thương kéo ra, mà là muốn đem trọn tòa Bất Chu Sơn khẽ động. Tiểu tử sắc mặt đại biến, đang ở Bất Chu Sơn đỉnh, tự nhiên có thể cảm nhận được cổ khí tức kia đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mặc dù Triêu Thanh Thu tại quá khứ và hiện tại đều là nhân gian đệ nhất nhân, nhưng mà ở thời điểm này, tiểu tử cũng quyết sẽ không cho là Triêu Thanh Thu chính là người nam nhân kia địch thủ. Bất kể thế nào nói, người nam nhân kia thủy chung là tới từ ở thiên ngoại, là chân chính trường sinh người. Bất Chu Sơn đang điên cuồng lay động, không biết lúc nào muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Triêu Thanh Thu như cũ là mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Đứng ở đỉnh núi, Triêu Thanh Thu nghĩ đến, nguyên lai ngươi đang ở đây màn trời bên ngoài nhiều năm như vậy, còn không có nửa điểm tiến bộ. Lắc đầu, Triêu Thanh Thu thoáng dùng sức đạp đạp mặt đất, nhưng Bất Chu Sơn đình chỉ lay động. Sau đó vị này kiếm tiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết lúc nào, bầu trời liền sinh ra mấy đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang xuất hiện địa phương tại trong mây, nhưng trên thực tế ngay tại con mãnh thú kia bên cạnh thân, cũng tại người nam nhân kia bên cạnh thân. Không có người chứng kiến Triêu Thanh Thu xuất kiếm, nhưng nhìn đến những thứ này kiếm quang sau đó, không chỉ có là tiểu từ, còn có những cái kia thánh nhân, đều cảm thấy có chút không hiểu thấu an tâm. Dường như Triêu Thanh Thu một khi xuất kiếm, thế gian hết thảy sự tình cũng sẽ không là sự tình. Loại này cảm thụ nhưng thật ra là qua nhiều năm như vậy, chứng kiến vô số lần Triêu Thanh Thu xuất kiếm mới cho ra cảm thụ. Kiếm quang rơi xuống người nam nhân kia khôi giáp trên, tại thánh nhân đám trong mắt, cái kia đạo kiếm quang tuyệt đối không nhanh, thậm chí còn đổi lại bọn hắn cũng có thể đơn giản né tránh, cũng không biết vì cái gì, người nam nhân kia không thể né tránh. Kiếm quang thì cứ như vậy bay bổng rơi xuống đi lên, liền tại người nam nhân kia nơi bả vai, sau đó liền nổi lên ánh lửa. Cái kia đạo hỏa quang không giống như là giống nhau ánh lửa, hình như là sắc khí bởi vì nhiều lần gõ mới xuất hiện ánh lửa. Rạc rạc một tiếng, người nam nhân kia nơi bả vai khôi giáp phá vỡ, lộ ra bên trong màu vàng quần áo. Cùng lúc đó, Triêu Thanh Thu kế tiếp mấy đạo kiếm quang đều rơi xuống thực chỗ, nơi bả vai, trước ngực, còn có đầu gối. Đương nhiên, chủ yếu nhất một đạo kiếm quang rơi xuống người nam nhân kia trên mặt, chỗ đó có một cái mặt nạ, làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn rút cuộc là gì bộ dáng. Triêu Thanh Thu một kiếm này, dĩ nhiên là muốn nhìn xem người nam nhân này rút cuộc là cái gì bộ dáng. Kiếm quang rơi xuống, mặt nạ biến thành hai nửa rơi xuống, giấu ở dưới mặt nạ trước mặt khuôn mặt cũng lộ ra ngoài, đó là một trương bình thường khuôn mặt, không có bất kỳ phong quang chỗ, có lẽ còn không bằng Lý Vũ tòa nhà bên ngoài, cái kia con đường trên bán bánh bao người bán hàng rong, như thế bình thường khuôn mặt, ném ở trong đám người, không có người sẽ để ý, thế nhưng là hắn nhất định sẽ bị người nhớ kỹ, bởi vì hắn trên trán có một khối màu xanh hình xăm, hẳn là một cái tù chữ. Thiên ngoại thế giới cùng nhân gian trên đại thể không có quá nhiều khác biệt, bất kể là dùng văn tự cùng ngôn ngữ. Duy nhất khác biệt chính là thiên ngoại thế giới kia, chỉnh thể thực lực nếu so với nhân gian cường đại quá nhiều. Triêu Thanh Thu thấy rõ ràng cái chữ kia, sau đó liền đối với thân phận của hắn sinh ra thêm nửa hiếu kỳ, nhưng cái này không ngại hắn đưa ra sau đó lại một kiếm.